Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, ngươi luôn là lấy khắc mưu ra tới áp ta, ngươi không quen nhìn ta, 41, việc này cùng ta không quan hệ, Lê Ca ngữ khí nhiều vài phần băng hàn. Nàng giơ tay vỗ vỗ Ôn Cửu Hoan bả vai, lạc tay giơ tay khi, có tơ vàng chậm rãi rơi xuống, ngữ khí như nhau thường lui tới đạm mạc. Nhưng Ôn Cửu Hoan mẫn cảm mà nhận thấy được trong đó cảnh cáo ý vị. Lại liên tưởng đến tóc vàng bí thư cách mấy ngày liền tới tìm nàng hiểu biết một lần. Liền tính Lê Ca thật sự không biết, đề tài này chỉ sợ cũng không thể nhắc lại, nàng hiểu rõ gật gật đầu. Rời đi đề tài, vậy ngươi là như thế nào phát hiện ngầm có thông đạo? Vận khí tốt, đi thư phòng chơi thời điểm phát hiện. Bất quá ta cũng không biết là thông hướng nơi nào, chỉ là đi thử thử, Ôn Cửu Hoan không nghi ngờ có hắn. Cũng không dám nghi nàng, Lê Ca nói. Buổi tối hội hợp thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi nên làm cái gì bây giờ. Ngươi chỉ có một sự kiện phải làm, bảo đảm chính mình năng lực có thể thành công làm ta đi vào, Ôn Cửu Hoan không chút do dự gật đầu. Này liền không cần hoài nghi, Lê Ca khẽ gật đầu. Không nói chuyện nữa, buổi chiều huấn luyện đảo mắt liền qua. Lê Ca giao xong ban, trở lại trên lầu phòng, mới vừa mở cửa. Nàng liền quét đến trên mặt đất có chỉ lông xù xù tiểu nhục đoàn. Chính đem chính mình cuốn thành cầu ngủ ngon lành, nàng đóng cửa lại. Động tĩnh dẫn tới tiểu quái giật giật, nhưng tựa hồ là mộng quá mức thơm ngọt. Nó cũng không tỉnh, Lê Ca đem tinh thể phóng tới trên bàn. Vào nhà đi thay quần áo, chờ nàng đổi xong quần áo ra tới. Tiểu quái cũng đi theo tỉnh, ba bước hai nhảy mà nhảy đến trên bàn. Không chút nào phân trần mà bắt đầu ăn tinh thể, mấy ngày nay trải qua tinh thể bổ dưỡng lúc sau. Nó thân thể càng thêm mau mềm, nhan sắc cũng càng thêm tuyết trắng xinh đẹp, thân thể lớn một vòng, không hề thích hợp làm thú bông bị mang xuống lầu. Cho nên Lê Ca liền đem nó phóng tới trong phòng, phụ trách giám sát cái kia phòng động tĩnh, hôm nay hắn có nói cái gì sao? Tiểu quái ăn đến một nửa, nghe được nàng thanh âm, từ tinh thể ngẩng đầu lên, xanh thẳm sắc con ngươi lóe lóe, ngô, đảo chưa nói cái gì, cùng trước kia không sai biệt lắm, chính là thao thao thao thao mà kêu đã lâu, nghe được ta đều mệt nhọc, bất quá ta mau ngủ thời điểm. Tựa hồ nghe tới rồi một câu, bởi vì ở trưởng thành kỳ duyên cớ. Tiểu quái thanh âm cởi nãi khí, nhiều vài phần như nước suối đinh lánh thanh thúy. Tiểu quái suy nghĩ trong chốc lát, nói, hắn nói căn bản là không có quái vật, hắn mới là quái vật, hắn mới là quái vật. Lê Ca nghĩ nghĩ, nhưng thật ra cười, hắn xác thật là cái quái vật ngô, ngươi hôm nay muốn hành động sao? Tiểu quái bắt lấy cuối cùng một cái tinh thể, tính toán chậm rãi nhấm nháp, lúc này mới chú ý tới Lê Ca quần áo. Nó chớp chớp mắt, ta cũng phải đi, Lê Ca. Không được, tiểu quái lập tức nhíu mày. Ta liền phải đi, ngươi không được đem ta ném ở chỗ này. Lê Ca nghĩ thầm, ban ngày thời điểm đem ngươi ném ở chỗ này, cũng không gặp ngươi phản đối a. Mặt ngoài vẫn như cũ nhàn nhạt, ngươi quá nặng. Ta ôm bất động, tiểu quái, ngoặc kép chấm hỏi, nó cái chán bạo khởi gân xanh, chừng hướng Lê Ca, ta nơi nào trọng, là ngươi khuyết thiếu huấn luyện, không được ta liền phải đi, ngươi không được cự tuyệt, kỳ thật ngươi chính là sợ ban đêm đi. Lê Ca một lời trúng đích, tiểu quái trên mặt hiện lên hoảng loạn, đảo mắt lại bày ra càng vì tức giận biểu tình tới che giấu chính mình, ta mới không có. Không cần vì ngươi vô năng tìm lấy cớ, cần thiết mang lên ta. Lê Ca hai mắt nhìn trời, tiểu quái thấy nàng không ứng. Tức giận đến muốn đi lên cắn nàng, kết quả bị đột nhiên toát ra tới tước ảnh đao dọa trở về. Đành phải như vây thú mà ở trong phòng xoay quanh, Lê Ca thu hồi tầm mắt. Nhìn tiểu quái bộ dáng, không tiếng động cong cong môi, thừa dịp nó còn không có phản ứng lại đây. Lắc mình vào phòng ngủ, môn cùng cụp một tiếng lạc khóa. Ngoài cửa tiểu quái đột nhiên cất cao thanh âm nháy mắt bị rút ra chín thành. Nàng vừa lòng cười, giơ tay sờ soạng khuyên tai. trước mắt thế giới đi theo xoay chuyển, lòng cốt đã thăng một bậc. Thực lực cất cao một tầng, có thể tiến hành hình thể biến hóa, Lê Ca lần này đi vào. Đó là tính toán đem nó từ tùy thân trong không gian mang ra tới, lại lần nữa nhìn thấy Lê Ca. Lòng cốt đã không có lúc trước đạm mạc, nhưng vẫn là vẫn duy trì nhất quán cao lãnh thái độ. Ngươi tới chuyện gì? Lê Ca nói, mang ngươi đi ra ngoài rèn luyện, lòng cốt chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng. Không nói lời nào, Lê Ca bất đắc dĩ thở dài. Đem kế hoạch nói cho nó, nàng tính toán chính là làm long cốt đảm đương tiểu quái ngày thường nhân. Vật, thú bông, ở gặp được quái vật thời điểm liền có thể trực tiếp đem nó thả ra đi rèn luyện. Này cũng càng tốt làm nó hấp thu trong cơ thể tinh thể. Đỡ phải Lê Ca làm bắt được công tác, long cốt nghe được chính mình muốn biến thành thú bông. Con người đó là lạnh lùng, quyết đoán cự tuyệt, ta không, Lê Ca. Vậy ngươi liền đãi ở chỗ này. Long cốt, hảo, Lê Ca gật gật đầu. Ta đây đi tìm Khắc Mưu. Ngươi biết đến, nó vẫn luôn đều rất phối hợp ta. Bất quá nhiệm vụ lần này ta vốn là muốn kêu ngươi tới. Nếu ngươi không muốn, ta còn là tìm Khắc Mưu đi, Lê Ca nói. Xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, mới vừa đi hai bước lộ. Long cốt một cái kết thúc chặn nàng đường đi, nó rầm gì. Ngươi luôn là lấy Khắc Mưu ra tới áp ta, ngươi không quen nhìn ta. Lê Ca không tiếng động cười, ngươi không phải tổng lấy nó đối lập sao? Long cốt, ta nãi vì long, cao quý chi khu, lại như thế nào, ta đây tìm Khắc Mưu đi. Không, không được, long cốt khí mà quay đầu, thật mạnh bầy hạ cái đuôi, nghiêm túc mà uy hiếp Lê Ca, ngươi đi chính là xem thường ta. Nhưng chính ngươi không tới, Lê Ca khắc chế không lộ ra ý cười. Ai cùng ta đi ra ngoài, nghe ta lời nói ngoan ngoãn thăng cấp, ai liền tương đối lợi hại, có lẽ là tương đối lợi hại bốn chữ hấp dẫn long cốt. Hắn lưu kim sắc con ngươi sáng lên, lại hung hăng nheo lại, như thế đơn giản, tự nhiên đơn giản, nó hừ một tiếng vặn quay đầu lại. Cái đuôi cũng thu trở về. Nhưng mà Lê Ca đợi sau một lúc lâu không có động tĩnh. Nàng nghi hoặc mà quay đầu đi, thấy long cốt cái đuôi có chút nóng nảy mà cọ trên mặt đất. Toàn bộ thân thể đều rối rắm mà vặn thành kết, Lê Ca đợi trong chốc lát. Cúi đầu xem nó, Phi Thu nhanh chóng nói gì đó. Nàng híp mắt cười, nhịn không được vươn ra ngón tay sờ sờ, long cốt tức khắc một trận bực bội. Quanh thân kim quang càng ngày càng rõ ràng. Ẩn ẩn có lửa giận chi thế, Lê Ca mới vừa rồi thu hồi tay, là không biết như thế nào biến thú bông. Long cốt kinh ngạc một chút, trên mặt nhanh chóng hiện lên xấu hổ chi sắc, lại quay đầu đi, không phải, vậy ngươi biến, long cốt, ngoặc kép, ta nói không phải ngươi thật đúng là tin a. Lê Ca cố nén cười, nhắc nhở so cái lớn nhỏ, lớn như vậy, long cốt quét tới liếc mắt một cái. Hừ một tiếng, đơn giản, theo sau cái đuôi lay động, chỉ thấy đến trước mặt kim quang chợt lóe. Lê Ca bản năng giơ tay, cánh tay một trụy, ổn định vững chắc mà đem mỗ chỉ long ôm vào trong lòng ngực. Vạn phần quang minh chính đại mà cuồng xoa hai hạ, mỗ long. Ngoặc kép, đây là không phải ảo giác, ta giống như bị kịch bản. Qua hai giây, mỗ long mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Nó là thật sự bị kịch bản, mỗ long tức khắc tức giận đến quay người, Lê Ca cười đè lại nó không an phận cái đuôi, ngoan, đi rồi, mỗ long khí đến đỉnh đầu có thể bốc khói. Hết chương.